Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, cô nương. Ta kính ngươi là tên hán tử, tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Trong dự đoán tử vong cũng không có giáng lâm. Vô ý thức mở mắt ra, Bạch Tố Trinh nhìn thấy liền là cái kia Trương đã hết sức quen thuộc mặt. Hứa Hứa công tử, nhìn trước mắt đã từ tam giới biến mất 3 năm lâu mịt mù không tin tức người. Bạch Tố Trinh có chút không thể tin kêu một tiếng, lần lượt rút lui, ta trước giải quyết những phiền toái này. Hứa Tiên đối Bạch Tố Trinh có chút một cười, quay đầu lại nhìn xem Phô Thiên cái địa địa ma tộc. Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nguyên bản ma tộc cùng Phật môn ở giữa ân oán, hắn không có nửa điểm muốn tham dự vào ý nghĩ. Dù sao cái thế giới này những cái được gọi là Phật, vậy bất quá là ngụy Phật. Phật không thể so với ma thiện, thậm chí có nhiều lấy Phật nuôi ma tồn tại. Diệt cũng liền diệt, hắn vậy tin tưởng, hắn nhận biết Khẩn Na La. Cái kia như là một tôn chân Phật bình thường tiểu hòa thượng. Làm việc là có mình ranh giới cuối cùng. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Chỉ là thời gian 3 năm, ma binh đã quét sạch tam giới, tạo thành bốn phía sinh linh đồ thán. Thậm chí nếu như không phải trở về kịp thời lời nói, hắn chỗ nhận biết, hắn chú ý những người kia, lại đều có thể vẫn lạc tại trận này hạo kiếp bên trong. Đến giờ khắc này, Hứa Tiên mới ý thức tới. Không quản hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, hiện tại không thiên, đã không phải là hắn lúc trước nhận biết cái kia Khẩn Na La. Cùng một chỗ động thủ, đối bên người so với chính mình hơi trễ một chút Dương Tiễn. Thường Hy, Dương Thiền, Kim Thiền Tử nói một tiếng. Hứa Tiên thân hình chớp liên tục, mỗi một lần xuất hiện, đều mang đi một mảnh phạm vi bên trong ma binh. Vô luận là địa tiên thiên tiên, vẫn là chân tiên huyền tiên, tại Hứa Tiên trước mặt tựa hồ đều không có khác nhau. Cũng khó khăn trốn bị một chiêu miếu sát một mảnh vận rủi. Hứa Tiên động thủ trước, những người khác cũng không cam chịu yếu thế. Riêng phần mình phóng tới một cái phương hướng, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời trên chiến trường tạo thành thiên về một bên xu thế. Đương nhiên, vô luận là Hứa Tiên vẫn là Dương Tiễn, cũng hoặc là mới vừa quen Thái Âm Tinh Quân, đều có một người tùy tiện miếu sát giữa sân ngoại trừ vị kia cùng yêu tộc rằng có thái ất cảnh đại. Mà bên ngoài tất cả mọi người thực lực, chỉ là, nơi này có không chỉ là ma binh, còn có ngàn ngàn vạn vạn yêu tộc, thậm chí cả thiên đình thiên binh thiên tướng, đạo môn tu hành chi sĩ. Trên thế giới xưa nay không tồn tại một chiêu đi qua địch nhân toàn diệt. Người một nhà một cái không thương tổn chiêu thức, chỉ ít trên cái thế giới này, cho dù là người mạnh nhất vậy không thể nào làm được điểm này. Cho nên, vì không ngộ thương, mấy người lựa chọn phí sức nhất phương thức, theo mấy người không ngừng xuất thủ. Càng ngày càng nhiều ma binh hóa thành máu tươi hài cốt. Mấy trăm, mấy ngàn, chỉ là mậy hơi thở, liền có hơn vạn ma binh bị chết tại mấy người thủ hạ. Dạng này đột nhiên biến hóa, để vị kia dẫn đầu thái ất cảnh khoa lý đại ma vương đều trở tay không kịp. Thẳng đến mang đến 50.000 ma binh ma tướng vẫn lạc gần nửa. Khoa lý đại ma vương mới phản ứng được. Dừng tay. Khoa lý đại ma vương rít lên một tiếng, ma binh ma tướng kỷ luật nghiêm minh, nhao nhao ngừng tay bên trên công kích. Chỉ là, ma tộc nghe nhà mình ma vương mệnh lệnh, lại không có nghĩa là người khác vậy hội nghe cái này ma vương. Nhất là Hứa Tiên bọn người, căn bản không có chim khoa lý làm gì, động tác trên tay không ngừng, vẫn còn đang ma tộc tương đối dày đặc chỗ thu hoạch. Mắt thấy một màn này, khoa lý ma vương mắt thử muốn nứt, trong tay diệt thế ma thương chú ý lực lượng toàn thân. Xé rách không gian bình thường hướng về giết chóc nhà mình ma tử ma tôn nhiều nhất Hứa Tiên đâm tới. Một thương này quán chú khoa lý đại ma vương 10 thành lực lượng. Chính là vị này ma vương một kích mạnh nhất. Trường thương lóe ra hàn mang. Mũi thương giống như là xé rách không gian. Một khắc trước vừa mới xuất thủ. Tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Hứa Tiên sau lưng. Chỉ là, đối với khoa lý cái này tất sát nhất kích, Hứa Tiên lại liền nhìn cũng không nhìn. Động tác trên tay không ngừng, một trưởng đem một chi mấy trăm ma tộc tiểu đội toàn diệt. Hứa Tiên cũng không quay đầu lại, trong miệng lạnh lùng quát lớn một tiếng. Lan, hừ lạnh một tiếng, Khoa Lý phát hiện chính mình thân thể vậy mà không bị khống chế dừng lại trong nháy mắt. Cả người phảng phất nhận lấy không hiểu lực lượng áp chế. Còn muốn làm ra trên mặt đất sau này nhấp nhô làm. Trong lòng âm thầm kinh hãi, Khoa Lý vận khởi lực lượng toàn thân muốn chống cự cỗ lực lượng kia. Chỉ là để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt là, cái kia ngày bình thường hủy thiên diệt địa lực lượng, giờ khắc này vậy mà trở nên như vậy mịt mù nhỏ. Liền khống chế lại thân thể của mình cũng không thể. Bành, Khoa Lý đại ma vương cực kỳ không có hình tượng trên mặt đất lăn lộn lên. Thừa dịp thời cơ này, Hứa Tiên càng là không chút do dự xuất thủ, lại là tiếp liên diệt giết mấy ngàn người. Chỉ là mậy hơi thở, tại ba vị thái ất kim tiên, hai tên đỉnh tiêm kim tiên hợp lực dưới, 50.000 ma binh ma tướng đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, còn thừa không đủ 2 vạn người. Cái này chút tàn binh thừa đem bị thiên binh thiên yêu tộc cùng đạo gia đệ tử ngăn cách ra, cơ hồ tạo thành hai cái đánh một cái bẫy mặt, lại lẫn nhau ở giữa khó mà trợ giúp. Cứ tiếp như thế, khoảng cách toàn diệt vậy bất quá là vấn đề thời gian. Giải quyết đại bộ phận điểm ma binh ma tướng về sau, Hứa Tiên mới quay đầu lại, nhìn về phía vừa mới đứng lên, chính một mặt cảnh giác nhìn xem mình Khoa Lý đại ma vương. Làm ma tổ tân tấn đề bạt ma vương, Khoa Lý là nhận biết Hứa Tiên, coi như không biết, cũng có thể cảm giác được trên người đối phương mang theo cái này ma tổ hắc liên khí tức. Nhưng cho dù là dạng này, Khoa Lý y nguyên không chút do dự lựa chọn xuất thủ diệt sát Hứa Tiên. Chỉ tiếc, xuất thủ đánh lén không thành, phản mà bị người một lời a lui, để ma vương đại nhân thật mất mặt, đồng thời càng là lòng tràn đầy đề phòng. Một câu liền có thể thanh mình a lui, nói để cho mình lăn, mình liền trên mặt đất không bị khống chế lăn mà bắt đầu. Dạng này người nếu như ra tay với mình lời nói, mình có thể có mạng sống cơ hội. Dạng này người cùng ma tổ quen biết, có dạng này người tương trợ, cho dù mình có lại dã tâm lớn, lại như thế nào còn có cơ hội dòm dò xét cái kia chỗ ngồi. Giờ khắc này, đối mặt với khuôn mặt băng lãnh hướng về tự mình đi đến Hứa Tiên, Khoa Lý không có chút nào chiến ý, phản ứng đầu tiên liền là chạy. Chỉ là, lại chạy đi đâu được. Vừa quay người lại, chỉ thấy nữ oa nương nương chắn sau lưng tự mình. Cho dù nữ oa nương nương có thương tích trong người, một đối một mình đều không có nửa điểm nắm chắc có thể thủ thắng. Chớ nói chi đến từ trên tay đối phương đào tẩu. Khoa Lý đại ma vương sở dĩ tới đây, bất quá là vì ngăn chặn có tổn thương nữ oa, tận khả năng diệt đi yêu tộc thôi. Lại nhìn bên trái, Dương Tiễn thôi động thiên nhãn, chỗ mi tâm thiên nhãn hoa văn lóe ra nhắm người mà phệ hàn mang. Bên phải, Thái Âm tinh quân lành lạnh độc lập. Thái Âm cùng Thái Dương hai loại tương sinh tương khắc lực lượng tại hợp thành cùng một thân. Càng là ở sau lưng hắn hình chiếu ra một chương âm dương thái cực đồ hình tượng. 4 người, tứ đại thái ất cảnh cường giả, ngày bình thường cho dù đối cái trước, đều không có nửa điểm thủ thắng nắm chắc. Bây giờ bị 4 người như thế nào? Khoa Lý cảm thấy, mình khả năng dược hoàn. Không, không phải khả năng. Khoa Lý cảm thấy, mình lần này khẳng định dược hoàn. Yêu tổ đại nhân a, ta sai rồi. Ta không nên có dị tâm. Ta không nên nhớ thương ngài vị trí. Cho tiểu một cái cơ hội đi. Cứu mạng a. Tại Khoa Lý trong lòng tiếng hò hét bên trong, Hứa Tiên cất bước tiến lên. Cô nương, ta kính ngươi là tên hán tử. Ngươi lựa chọn một cái kiểu chết a. Tận quản Khoa Lý đại ma vương xấu xí không kéo mấy, nhưng Hứa Tiên y nguyên một chút nhìn ra Khoa Lý đại ma vương là cái cô nương. Nói nhảm. Người gặp nhà ai hán tử trước ngực có lớn như vậy 2 đống. Liền cái này 2 đống. Đều gặp phải 2 cái nặng 10 mấy cân trái dưa hấu tốt a. Khoa Lý nhìn một chút Hứa Tiên, lại nhìn xem cái khác 3 vị đại lão. Khoa Lý ánh mắt cuối cùng lại trở xuống đến Hứa Tiên trên thân. Ân, Hứa Tiên buông buông tay, ra hiệu mình không có nói giỡn. ta có thể hay không lựa chọn chết già? Thái Ất Kim Tiên a, bất tử bất diệt a, nào có chết già khả năng? Nếu như có thể lựa chọn chết già, không liền không cần chết. Ma Vương đại nhân trong lòng đánh lấy tính toán. Đã thấy đối diện Hứa Tiên một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tốt, a, Ma Vương đại nhân cả người sững sờ. Tốt, cái này sẽ đồng ý. Thật đồng ý, vị này Hứa Tiên sinh, không phải là đầu óc có vấn đề gì a? Mình làm sao có thể sẽ chết già a? Hơn hết nhìn vị này Hứa Tiên sinh tựa hồ cũng không giống là ngớ ngẩn a. Chẳng lẽ lại là trước kia không nghĩ tới bản vương sẽ có dạng này lựa chọn? Tại bản vương nói ra về sau, vì mình mặt mũi không có có ý tốt đổi ý, cũng hoặc là xem ở nhà mình ma tổ đại người mặt mũi bên trên thành tâm muốn bỏ qua cho mình một lần, không quản là loại nào. Khoa Lý cảm thấy mình lần này là ổn, không chết được. Ngay tại Khoa Lý trên mặt vừa muốn lộ ra nét mừng thời điểm, Hứa Tiên ngẩng đầu hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khoa Lý. Trong mắt lóe ra quỷ dị quang mang, để Khoa Lý trong lòng một trận run rẩy. Hắn không phải là coi trọng bản vương sắc đẹp a? Phải biết, nàng Khoa Lý đại ma vương tại trong ma tộc, đây chính là đẹp như tiên nữ tồn tại a. Nghĩ tới đây, Khoa Lý trong lòng có chút xoắn xuýt, nếu như đối phương thật là nhìn chúng mình sắc đẹp lời nói, cái kia mình rốt cuộc là đi theo đâu, là đi theo đâu, vẫn là đi theo đâu? Hệ thống, nàng muốn phải chết già. Khoa Lý trong lòng xoắn xuýt thời điểm, Hứa Tiên trong lòng cũng không có bình tĩnh. Tô Lạc, vậy liền thỏa mãn nàng. Được rồi, đạt được đáp lại, Hứa Tiên biết cái này đợt ổn, lại hỏi đường, làm sao thỏa mãn nàng? Nhìn xem Khoa Lý cái kia xấu đến nhân gian cực hạn hình tượng, nâng lên thỏa mãn hai chữ thời điểm, Hứa Tiên vô ý thức liền hoa cúc siết chặt. Như thế, một phen bàn giao. Hứa Tiên trong lòng liên tục gật đầu, hai mắt nhìn xem Khoa Lý, trong mắt quỷ dị quang mang càng sâu. Người muốn làm gì? Nhìn xem Hứa Tiên ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, Khoa Lý vô ý thức tiến lên một bước. Hứa Tiên trong mắt có quỷ dị quang mang lấp lóe, hai mắt phảng phất có thể nở rộ thần quang bình thường. Như thế nào hiếu, ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Hứa Tiên trong mắt trái một vệt thần quang lấy không cách nào né tránh tốc độ rơi vào Khoa Lý trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khoa Lý đại ma vương cả người khuôn mặt cấp tốc già nua xuống dưới. Một cái hô hấp thời gian, đã răng chóc ra, tóc rơi sạch, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, trên thân tất cả đều là vỏ khô. Đang muốn có động tác kế tiếp, Hứa Tiên đột nhiên sững sờ, nhìn một chút Khoa Lý, trừng mắt nhìn, cái kia, không có ý tứ a, cầm nhầm thai tử. Áy náy nhìn thoáng qua Khoa Lý đại ma vương, Hứa Tiên đổi cái kịch bản mở miệng lần nữa, bên trên một câu hẳn là ngươi lý giải tử vong vĩ đại sao? Sau đó, Hứa Tiên mắt phải lần nữa có quỷ dị quang mang ấp ủ, đồng thời trong miệng lần nữa đọc lên câu tiếp theo lời kịch. Phá diệt về sau, còn thừa lại cái gì? Dứt lời đồng thời, lại là một đạo màu sắc khác nhau chùm sáng rơi xuống Khoa Lý đại ma vương trên thân. Bành, Khoa Lý đại ma vương tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa té ngã trên mặt đất. Già nua không chịu nổi trên mặt, đục ngầu hai mắt nhìn xem Hứa Tiên. Há to miệng, không thể phát ra một thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ nghiêng một cái, một đời ma vương chết già ở tuế nguyệt lực lượng phía dưới. Ống tay áo vung lên, một trận gió nhẹ thổi qua, Khoa Lý đại ma vương thân thể hóa thành lưu sa, theo gió ở trong thiên địa tiêu tán, tử vong ngưng thị tuế nguyệt kiếp quang. Ngươi tự mình lựa chọn kiểu chết, thu tay lại mà đứng, nhìn trên mặt đất cái kia dấu vết hình người, Hứa Tiên nhàn nhạt mở miệng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.